Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, mắt thấy hắn lầu sập. Hyuga, nhà Hyuga trong đình viện. Hyuga Hayashi, vị này trong ngày thường thâm cư cạn gia, ưa thích nghiên cứu chữ vẽ. Trong lúc rảnh rỗi cùng thê tử học đánh cờ quý tộc phái tộc trường. Chính lâm vào chính mình liều mạng tranh đấu bên trong. Quanh mình tất cả là địch nhân. Những thứ này nhìn như hành động cơ giới nguyệt chi khôi lỗi môn. Trong lúc giờ tay nhấc chân lại nhiên mang lấy một tia quỷ dị yêu nhã khẽ dơ lên. Chính mình khổ luyện hơn 20 năm. Đã sớm khắc ở bản năng bên trong nhu quyền gần người công kích tại trước mặt bọn họ lại nhiên hiếm. Có thể đánh chúng. Bị Otutuki nhất tộc lão giả phụ thân con rối cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hiện đảm nhiệm Hyuga. Tộc trưởng bị chính mình khôi lỗi môn bao vây. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Hyuga nhất tộc cái gọi là nhu quyền. Chẳng qua chỉ là mấy ngàn năm trước. Chúng ta Otutuki nhất tộc vừa vặn tìm tòi Byakugan nhãn thuật thời điểm. Thảo thảo sang dưới nông cạn thể thuật a. Ha ha, buồn cười là, các ngươi cái này một nhánh ngu muội chi nhánh, lại đang trong mấy ngàn năm thời gian, cứ như vậy bảo thủ mà khổ luyện lấy như vậy một bộ nông cạn trưởng pháp. Mà chút nào không có suy nghĩ qua nếu như vào từng bước khai phát cặp mắt mình sao? Nói đến đây, hắn một đôi hai con ngươi màu trắng lộ ra một tia sáng kỳ dị. Bát quái trưởng, trở về ngày, Hayashi tìm đúng thời cơ. Tại con rối trong đám người thích hợp chỗ tốt mà thi triển cái số này xưng có được tuyệt đối phòng. Ngự năng lực bí thuật. Tại lão giả trong tầm mắt. Chakra từ Hyuga Hayashi toàn thân các loại chakra huyệt vị xông ra. Kèm theo lấy thân thể của hắn tốc độ cao xoay tròn. Chakra tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Đem Hayashi toàn thân yếu hại bảo vệ được. Đồng thời hắn đưa tới tốc độ cao chakra khí lưu cũng đúng chung quanh gần sát hắn con rối tạo thành một ít tổn thương, tuyệt đối phòng ngự, cũng được, ta liền nhượng ngươi xem một chút, Byakugan thật sự chỗ cường đại đi. Tại phía xa mặt trăng nội bộ lão giả bản thể, toàn thân hắn chakra vào giờ khắc này số lớn tràn vào đầu mình bộ huyệt thái dương chung quanh. Mạch máu từ hắn hai cái huyệt thái dương từng cây một dữ tợn nhô ra. Kéo dài đến hai mắt, hắn một đôi Byakugan tại chakra kích thích dưới, kịch liệt lay động lấy, con mắt dữ tợn kinh khủng mà dường như muốn lồi ra hốc mắt. Mặt đất trên, lão giả phụ thân con rối đột nhiên động, thế giới vào giờ khắc này phảng phất trong mắt hắn dừng lại. Hắn mấy bước giữa đã tới Hyuga Hayashi bên người, cánh tay hắn đột nhiên giãy giụa thành phi thường không khoa học mấy đoạn. Xảo diệu biết lấy Hayashi trước người mấy nói từ huyệt vị bên trong sông ra chakra bình chướng giữa. Kia ngắn ngủi khe hở. Đâm vào trở về thiên na được xưng tuyệt đối phòng ngự bình chướng bên trong. Hai cây lãnh băng băng bằng gỗ ngón tay cứ như vậy tại Hyuga Hayashi kinh ngạc trong con mắt. Đâm về phía hắn hai mắt. A, hỏa độn, hỏa long đan. Kèm theo lấy Hyuga Hayashi hét thảm một tiếng. Cách đó không xa thân lấy đồng phục tác chiến mới chạy tới Sarutobi Hiruzen nhanh chóng kết ấn. Hắn vừa mở miệng, một nói mãnh liệt hỏa diễm hóa thành hình rồng đánh úp về phía chính tại công kích lấy Hyuga Hayashi. Người tập kích, Sarutobi Shinosuke tay cầm lấy một thanh ngăm đen trường côn xông vào chiến trường. Hắn tốc độ cực nhanh mà đem hai cái há miệng ra bắt đầu ngưng tụ chakra pháo đàn con rối bước lui. Không muốn cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều. Phụ thân nói kịp thời nhắc nhở Shinosuke. Hắn đoạt lấy đã sụt nhiên quỳ té xuống đất Hyuga Hayashi. Rút người ra trở lại phụ thân thân bên cạnh. Hai cha con nhìn thấy Hyuga Hayashi gò má lúc. Cũng không khỏi trợn to hai mắt. Hayashi gắt gao cắn môi. Hai gò má cơ thể run rẩy dữ dội lấy. Cái kia nguyên bổn nhất xong cho rằng là ngạo thuần hai mắt màu trắng. Hiện tại đã biến thành hai cái hắc đen kịt thấm lấy huyết tích trống rỗng. Otutuki nhất tộc lão giả trên mặt lộ ra một tia tự đắc nụ cười. Hắn đưa ra vừa vặn tập kích Hyuga Hayashi cái kia bằng gỗ tay trường. Nơi lòng bàn tay rõ ràng là hai viên hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra tia máu con mắt. Mặc dù tuổi tác đã thoáng thiên về lớn một chút, nhưng dù sao cũng là nhà Hyuga thuần huyết. Thị giác thần kinh không có nhận được cá chậu chim lồng hư hại. Miễn cưỡng có thể dùng đi. Nói đến đây, bên cạnh hắn mấy tháng chi con rối lập tức hướng lấy nhà Hyuga đại trạch chạy đi. Ngăn lại, cản bọn họ lại. Bọn họ muốn đào đi chúng ta Hyuga ra sở hữu thuần huyết Byakugan. Hayashi mất đi hai mắt biểu hiện trên mặt tuyệt vọng dữ tợn. Hắn chết chết bắt lấy Sarutobi Shinosuke cánh tay hô to nói. Một bên Sarutobi Hiruzen không nói hai lời. Cắn bể tay mình chỉ thi triển thông linh thuật. Thông linh thuật, Enma. Enma khỏe mạnh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Nó quay đầu nhìn một chút chính mình lão tiểu nhị Hiruzen. Một người một vượn không cần khách sáo. Chỉ là nhãn thần hơi hơi trao đổi xuống. Một giây kế tiếp, Enma đã hóa thân là to đại kim cô tốt. Một đầu bị Sarutobi Hiruzen vững vàng nắm trong tay. Mà một đầu khác là mang lấy to lớn lực nói hướng lấy những thứ này mưu đồ trong thôn huyết kế ra. Tộc người xâm lăng quơ múa đi. Shinosuke, chăm sóc kỹ Hayashi. Vâng, phụ thân đại nhân. Lời còn chưa dứt, Sarutobi Hiruzen nhìn như gầy nhỏ vẫn như cũ bảo đao chưa già thân thể đã sắp tốc độ mà di động. Hắn nhìn như uy lực 10 phần một côn chỉ là hư chiêu. Enma hóa thân kim cô bổng rời khỏi tay. Lập tức giống như thi triển ảnh phân thân một dạng bay lượn lấy hóa thành mười mấy rút cỡ nhỏ kim. Cô bổng, Enma tiếng gào kèm theo lấy biến hóa này vang dội toàn bộ sân. Kim cương tù vách tường. Nguyệt chi khôi lỗi môn bị những thứ này Enma bản thể hóa thành kim cô bổng vững vàng ngăn ở tấn. Công trên đường. Trong lúc nhất thời không thể động đậy, Otutuki lão giả mặt đối với cục diện chiến đấu biến hóa. Chỉ là khinh thường cười cười, chẳng qua chỉ là phàm nhân huyết mạch, cũng mưu toan chọn chiến thần hậu duệ sao. Song hắn lời còn chưa dứt, chiến cuộc lần nữa xảy ra biến hóa. Bị kim cô bổng gắt gao ngăn trở Nguyệt chi con rối chân dưới. Thổ nhưỡng bên trong thoát ra một đoàn đoàn lớn nhỏ không đều loài rắn. Bầy rắn vuốt ve trên mặt đất phát ra. Người tiếng hí, trong nháy mắt lại bò trên một cụ cụ Nguyệt chi con rối thân thể. Mà nguyên bản kiên cố thổ nhưỡng, tại bầy rắn xông ra sau, cũng xảy ra biến hóa. Thổ độn, hoàng tuyền triều, kèm theo lấy một cái người đàn ông trung niên thanh âm. Nguyên bản lớn lên lấy mịn cỏ xanh mặt một chút xíu làm mềm thành ao đầm một dạng đem nguyên bản. Bước chân linh hoạt Nguyệt chi con rối rối rít vây khốn. Otutuki lão giả phụ thân con rối khẽ cau mày. Hắn con rối thân thể đột nhiên lay động. Phảng phất mới vừa rồi Hayashi thi triển bát quái trưởng trở về ngay loại khác bản bổn nhất dạng. Cân nhắc nói chakra xông ra bên ngoài thân đem muốn leo trên thân thể của hắn loài rắn cắn nát. Thành vài đoạn, sau đó trên mặt đất sắp biến thành sành sạch ao đầm trước. Nhảy lên một cái, hai chân dẫm ở trong sân một gốc cây anh hoa thụ nhánh cây trên. Lão giả ngẩng đầu lên, cau mày gắt gao nhìn chăm chú lấy cách đó không xa đứng ở tường viện lượng cái người đàn ông trung. Niên, một người vóc người cao gầy, tóc dài, thân lấy một thân thiển sắc trường bào. Chính khoanh tay nhìn mình, một đôi khác với người thường hai con ngươi màu vàng óng bên trong mang lấy tham lam cùng tò mò. Một người khác vóc dáng cao lớn, người mặc một bộ màu hồng áo, một đầu màu trắng tóc rối bời tán lạc tại bả vai sau. Bên hông bước ngang qua lấy một cái to lớn quyển trục. Tới tiếp viện, chính là tam nhẫn bên trong còn lại hai vị, Orochimaru cùng Jiraiya, đứng ở một bên Sarutobi Shinosuke ngẩng đầu nhìn đến hai vị này đến. Rốt cuộc thở phào, hắn đối với, đúng. Cắn răng chịu đựng lấy đau nhức Hyuga Hayashi mở miệng an ủi nói. Hyuga tộc trưởng, không cần lo lắng, tam nhẫn đã đều đuổi đến tiếp viện. Hayashi nghe được câu này, thống khổ khuôn mặt trên miễn cưỡng bài trừ đi ra một nụ cười khổ. Cái này cuối cùng là trong bất hạnh vạn hạnh a. Bất quá, chúng ta Hyuga nhất tộc, lại nhưng đã suy yếu đến nước này sao? Sarutobi Shinosuke ngẩng đầu lên đối với. Đúng, Jiraiya cùng Orochimaru cao giọng kêu nói. Phụ thân hắn, chính ở bên trong phòng cùng địch nhân chiến đấu. Hắn ý những lời này lại rõ ràng bất quá. Hy vọng nhị vị đại lão bên trong có thể có một cái rút người ra đi tiếp viện cha mình. Dù sao lão gia tử sang năm liền muốn qua 60 đại thọ. Tay và chân nhìn như linh hoạt cũng không thể cùng người trẻ tuổi so. Rõ ràng là cái đã vinh quang nghỉ hưu lão cán bộ. Khó nói còn muốn học lấy đệ nhị Hokage đại nhân hiến xong thanh xuân hiến suốt đời sao. Song Jiraiya cùng Orochimaru thần đồng bộ mà lắc đầu một cái. Jiraiya đối với, đúng, lão sư cái này vô cùng coi trọng trưởng tử mở miệng nói. Yên tâm, bên kia có người tiếp viện. Dứt lời, hắn mục quang ngưng trọng nhìn về phía giống như Asuka một dạng linh xảo rơi vào anh hoa thụ nhánh. Cây trên người kia, tiếp tục nói, lại có can đảm tới tập kích Konoha. Vậy thì làm xong lưu lại chuẩn bị đi. Một bên Orochimaru phát ra khàn khàn tiếng cười. Ha ha, hôm nay, liền cho ngươi thưởng thức xuống. Trong miệng ngươi cái này phàm nhân huyết mạch. Trải qua ngàn năm tiến hóa sau đó. Đến cùng có phải có giết tử thần lực lượng. Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi. Hyuga nhà Hyuga trạch viện. Làm là truyền thừa ngàn năm đại gia tộc. Không giống với Uchiha nhất tộc kia loại tộc trưởng thay phiên làm. Thật sự tinh hoa cùng nội tình đều ẩn sâu tại Nam Hạ Thần xã. Cũng bất đồng ở Senju nhất tộc hiện tại thuộc về nửa ẩn lui trạng thái. Trước mấy thập niên này còn ra qua một già một trẻ hai cái từ thiện đổ vương gia tộc. Từ cử tộc rời hướng Konoha sau. Mấy thập niên này nhà Hyuga coi như là trông nom việc nhà đáy hơn phân nửa đặt ở nhà này cổ kính. Tầng 2 bằng gỗ kết cấu trong tiểu lâu, nhìn như tầm thường bằng gỗ tiểu lâu, sử dụng mỗi một cái vật liệu gỗ, từng cái bình phong, đặt ở Hòa Quốc Quốc Đô đều có thể tham gia buổi đấu giá tinh phẩm. Lại càng không muốn nói Hyuga Hayashi kia mấy gian thư phòng, phòng trà cùng phòng luyện công trong đồ cổ chữ vẽ, ở trong đó tùy tiện qua lấy một kiện đồ vật, đều so Senju Hashirama cùng Uchiha Madara số tuổi lớn. Nhiên mà như vậy dạng một cái nhà khiêm tốn xa hoa có nội hàm tiểu lâu. Nhưng bây giờ đang bị người bạo lực cường phá lấy. Lầu một trong hành lang, Sarutobi Hiruzen là một người đã nghỉ hưu Hokage. Bao nhiêu vẫn tính là khắc chế mà chỉ là điên cuồng vứt lấy Shuriken cùng phi tiêu. Đuổi theo lấy mấy tháng chi con rối. Dù sao Hiruzen đại gia nếu là thả bay tự mình. Ở nơi này trong hành lang mang đến đại liên đàn thuật. Khá lắm. Kia phỏng chừng rõ ràng ngày trước đảm nhiệm Hokage tay xé Hyuga nhất tộc nhà Hyuga tin đồn coi như là tọa thực. Mắt thấy mấy cái trong hai mắt giống vậy lóe lên lấy Byakugan ánh sáng nguyệt chi con rối như vào. Chỗ không người một dạng thẳng hướng lấy núp ở mặt đất dưới nhà Hyuga mật thất phóng tới. Hiruzen cũng không để ý đối với. Đúng. Tòa kiến trúc này bảo vệ, hắn lần nữa ném ra mấy quả Shuriken, sau đó hai tay kết ấn hét lớn nói, nhẫn pháp, Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Mấy viên nhanh chóng phi hành lấy Shuriken sắp tới sẽ bị mấy cái này chạy chỗ sắc bén nguyệt chi. Con rối lần nữa tránh trước, ứng tiếng hóa thành một mảnh sắt thép màn đạn, tại hơi có vẻ hành lang hẹp bên trong bùng nổ. Mà lúc này đứng ở bên ngoài phòng anh hoa thụ trên Otutuki lão giả. Trong hai mắt rốt cuộc lộ ra một tia phiền não. Bên trong phòng hành lang trên bốn tháng chi con rối. Giống như phía sau mắt dài một dạng gần chót hai cái lập tức ngừng thân hình. Bày ra Hyuga nhất tộc nhu quyền dáng vẻ. Thân thể tốc độ cao xoay tròn lấy. Từ thân thể bọn họ bên trong sông ra chakra hộ thuẫn đem quanh mình mảng lớn Shuriken đụng mà khắp. Nơi bay ra lấy, mà dựa vào hai tháng trước chi con rối là nhanh chóng xoay người. Lớn lên miệng to, hướng lấy Hiruzen phương hướng bắt đầu ngưng tụ chakra pháo đàn. Trong hành lang hẹp không gian nhỏ nhượng Hiruzen không cách nào hữu hiệu quay mũi tức sắp đến bản. Chế hàng nhái vĩ thú ngọc, trong chớp mắt, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Hô to nói, thổ độn, thổ lưu bích. Rắn chắc nham bích từ dưới đất nhanh chóng đứng lên. Đem Hiruzen trước người một khối này dùng một khối hoàn chỉnh thượng hạng vật liệu gỗ làm thành sàn. Gỗ từ trung gian xé rách. Trực tiếp cho người ta Hyuga nhà Hyuga đại trạch lầu một hành lang đánh cái cách đoạn xuất hiện. Xong vừa vặn đánh tốt cách đoạn lập tức lại bị uy lực không tầm thường bản chế hàng nhái vĩ thú. Ngọc cho chùy ra một cánh cửa sổ sát đất. Suriken, thổ độn cùng trở về ngay chung nhau tác dụng dưới. Nguyên bản cổ hương cổ sắc bản mẫu giữa tiểu lâu trực tiếp biến hóa vì sao phôi phòng. Ngay tại 4 tháng chi con rối đầu dịch ra. Sắp lần nữa thả ra bản chế hàng nhái vĩ thú ngọc nhị đoạn lúc. Bọn họ sau lưng tràn ngập lấy bụi mù trong không gian. Một cái Uzumaki chạm kẽ hở đột nhiên xuất hiện. Một nói hàn quang lóe lên. Người mặc lấy trường bào màu lam. Cũng không có mang mặt nạ. Tay cầm lấy thái đao Uchiha Obito tại lại xong. Không biết rõ biến mất bao nhiêu chương sau. Rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Hắn sạch sẽ gọn gàng mà một đao chém xuống 2 tháng chi con rối đầu. Hai cái con rối đầu tựa như cùng 2 viên nguy hiểm bom một dạng lăn xuống ở hành lang sàn nhà trên. Một giây đồng hồ sau, con rối trong miệng chakra pháo gầy tại mất đi sự khống chế sau trong nháy mắt tại chỗ nổ. Mật thất dưới đất bên trong, Hyuga Xuân Đại cùng Hyuga Hizashi sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lấy tại chấn động kịch liệt bên. Trong rơi xuống không ít cho bụi trần nhà. Hyuga Neji là mặt đầy cảnh giác mà nhìn trước mắt không ngừng đối với mình điên cuồng ngu ngốc bán. Hai mấy cái màu vàng nhạt thấp mập mạp. Chỉ có vừa vặn vốn là đã bị sợ khóc tiểu Hinata. Nhưng bây giờ tại mẫu thân trong ngực ngơ ngác nhìn xem mấy cái này tức cười tiểu hoàng người. Trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Đang lúc bọn hắn ngay phía trên. Đã từng cổ kính lầu một hiện tại đã hoàn toàn biến thành nhà không an toàn. Cũng không cần tại vách tường trên dùng Kurenai dầu đen kịt viết trên phá chữ. Tới từ mặt trăng cần cù chăm chỉ người khôi lỗi đội xây cất cùng Konoha thôn nghỉ hưu Hokage. Hiruzen đại gia, nha, còn có xuất lực lớn nhất một vị Uchiha nhất tộc trung nhị thiếu niên. Tại tam phương chung nhau cố gắng dưới. Trong sân Jiraiya. Orochimaru cùng Sarutobi Shinosuke cứ như vậy trơ mắt mà nhìn trước mắt chỗ ngồi này tầng 2 tiểu. Lâu, đứt quãng phát ra từng trận làm cho lòng người bể chua xót thừa trọng kết cấu đứt gãy tiếng. Sau đó, mà một tiếng, cứ như vậy sụt nhiên nghiêng ngược tại chỗ. Vốn là bị thương rất nặng Hyuga Hayashi theo lấy một tiếng này to vang. Một mực lo lắng lấy vợ con cùng huynh đệ an nguy hắn. Giờ phút này lại liên tưởng đến chính mình những thứ kia Cocoa quý trọng chữ vẽ cùng cờ vây kết quả. Rốt cuộc đang kịch liệt kích thích dưới ngất đi. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.